Hiroko lấy ngón tay xoa tấm ảnh chân dung được photo phóng to. Mình đã làm bạn giận rồi. Mình xin lỗi, bạn đã uống số thuốc cảm ấy chưa? Bạn đã hết cảm chưa? Anh xin lỗi, thôi không sao, tại anh, em đã bảo không sao mà. Một giọt nước mắt rơi xuống tờ photo. Hiroko lau nó bằng đầu ngón tay. Trong lúc cô lau thì những giọt tiếp theo lại rơi xuống, cứ thế Hiroko lau từng giọt từng giọt. Đó là thư của anh ấy. Anh ấy đã viết cho em. Mặt Akiba biến sắc khi nghe mấy lời đó. Mấy lá thư này đến chỉ tổ rắc rối. Akiba vo tròn và ném bức thư đi. Hiroko nhìn Akiba với vẻ mặt không thể tin nổi. Đoạn cô nhặt bức thư lên và gỡ nó ra trên đùi. Làm sao là Fuji được? Hắn làm sao mà viết thư được chứ? Hiroko kinh ngạc nhìn Akiba. Akiba cúi đầu kìm nén điều gì đó. Akiba nói, anh xin lỗi, và rồi sự im lặng nặng nề bao trùm lên hai người. Akiba hối hận tột cùng, đáng ra anh phải kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akiba là người hiểu rõ nhất nếu anh không kiềm chế, mối quan hệ này sẽ tan vỡ ngay lập tức. Nè, Hiroko, thử đến Otaru không? Dạ, thử đến Otaru gặp người này không? Đến nước này rồi em không muốn thử gặp người đó sao? Cô gái trùng tên với hắn đấy, em không muốn thử gặp sao? Nếu em cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền thì nên đi xin lỗi. Anh cũng sẽ cúi đầu xin lỗi cùng em. Sao nào, Hiroko vừa sụt sịt vừa gấp thư lại. Rồi cuối cùng cô cũng mở miệng, em không muốn kết thúc. Hả, em không muốn kết thúc đâu. Thế hả, vậy cùng đến Otaru nhé. Hiroko khẽ gật đầu, cách chương.